Sát Vương, chương 199, phù triện thứ 3, góc truyện audio.com. Đường Tiêu liền cảm khái luyện yêu thối ma hồ thật là cường đại, ngay cả võ giả địa nguyên cấp cũng là ác mộng với nó. Âm Xiên Vương toàn thân bị làm cho nát bấy là điều từ trước tới giờ chưa ai làm được, không chỉ có thế Đường Tiêu còn có thể làm cho hai đạo phù triện xanh trắng kịp thời nghỉ ngơi hồi phục, lại có thêm một đạo phù truy nệ đen kịt có nhan sắc giống như thân thể của Âm Xiên Vương. Mỗi đạo phù triện đều có hình dữ tợn của hắn bay múa lướt qua, tuy nhiên hiện tại nó đã thuộc về Đường Tiêu. Công mẹ nó, còn có chuyện tốt như vậy sao? Đường Tiêu không tin, đường hắn vui vô cùng, trong lúc đột phá gặp Âm Xiên Vương tưởng rằng đã là vận rủi vô cùng, không ngờ mình sau khi đánh chết Âm Xiên Vương còn đem thần hồn thân thể của hắn luyện được thành đạo phù triện thứ 3. Phải biết rằng võ giả địa nguyên nhị cấp mới có thể có được 3 đạo phù triện mà Đường Tiêu vẫn chưa đột phá tới địa nguyên cấp đã có được, cho thấy đạo phù triện mới thu có thuộc tính rất đặc biệt. Có thể đánh bại Âm Xiên Vương không phải tất cả đều là nhờ luyện yêu thối ma hồ, mà một phần nguyên nhân cũng nhờ linh hồn cứng cỏi và cường đại của Đường Tiêu ở kiếp trước. Lại có một đám oan hồn lệ quỷ tiến tới gần 3 đạo phù triện của Đường Tiêu, dương miệng rộng như muốn ăn tươi nó, tuy nhiên sau khi phát hiện đạo phù triện màu đen là do Âm Xiên Vương biến thành thì bọn chúng hoảng sợ muốn trốn đi. Trốn đi đâu? Đường Tiêu hét lớn một tiếng, lập tức đem mấy âm hồn lệ quỷ này luyện hóa khiến chúng nó trở thành trợ lực dinh dưỡng của 3 đạo phù triện. Mà oan hồn lệ quỷ ở trong lớp nước cơ hồ vô cùng vô tận, vĩnh viễn không giết hết, 3 đạo phù triện của Đường Tiêu được ăn no bụng trở nên cường tráng vô cùng, tràn đầy lực lượng, có thôn phệ nữa cũng không có ý nghĩa. Đường Tiêu không ở lâu nữa, hắn điều khiển 3 đạo phù triện cắm xuống mặt nước không ngừng đột tiến, nhanh chóng tiến tới lớp nước giữa 2000-3000 trượng. Không bao lâu sau, Đường Tiêu đã chạm vào mộc tầng ở đây chôn giấu thi thể cây gỗ mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm trước kia. Những cổ mộc này cũng không phải chết mà rơi xuống đây, mà là trải qua thiên tai kịch liệt toàn bộ bị áp xuống mặt đất. Tuy mộc thân đã sớm hóa thành đá, nhưng những linh hồn cổ mộc không tan thủy chung ở tầng này tìm cơ hội sống lại. Nhân loại mang theo phù triện xuống dưới này cũng mang theo thần hồn tươi sốt, khiến cho những cổ mộc này khát vọng đã lâu. Chúng vừa nhìn thấy phù triện của võ giả giống như ăn mày đói lâu ngày được bánh mì nướng, vội vàng xuống tới muốn nuốt những phù triện này vào bụng. Khặc khặc, mặt trời, ta cảm thấy hương vị của mặt trời. Không phải là mặt trời mà là nhân loại, cạc cạc, nuốt hắn đi. Ngàn năm vạn năm cổ mộc yêu linh mất đi thân thể ở trong tầng mộc vô hình vô chất, mất đi bộ phận trí nhớ, chỉ còn lại ý thức đơn giản. Hiện tại chúng đói khát dương khí, vừa ngửi thấy mùi khí thức này sẽ điên cuồng lao tới đem những thần hồn bám vào phù triện này thôn phệ thành từng mảnh. Tuy nhiên 3 đạo phù triện của Đường Tiêu rất cường tráng, Đường Tiêu thậm chí chẳng muốn kết trận, điều khiển 3 đạo phù triện há to miệng ra như muốn nuốt chừng. Góc truyện audio.com. Hướng về phía sau 10 trượng ở trong mộc tầng xuất hiện khe hở thật lớn khoảng chừng độ cao 100 trượng, 3 đạo phù triện của Đường Tiêu sau khi rớt xuống mặt đất đã xây dựng lên một gian phòng ốc đơn giản. Gian phòng ốc đều được bao phủ bởi đá thạch, bởi vì Đường Tiêu bây giờ là linh hồn bám lên phù triện cho nên thị giác của hắn không có vấn đề gì, cho dù lòng đất đen kịt hắn cũng có thể nhìn rõ ràng. Một hồn thể đen nhánh đi ra từ trong lớp than đá, thấy 3 đạo phù triện thì lập tức kêu lên hô gọi, bắt đầu vây công. Không ngờ rằng ở dưới lòng đất tại tầng cây này lại có sinh vật tồn tại, Đường Tiêu suy đoán rằng những linh hồn ở đây là thụ yêu cho nên mới có thể xây dựng được xã hội như thế giới con người. Đường Tiêu hơi mệt mỏi, hắn cũng không gấp rút đào đất mà đem hắc sắc phù triện một lần nữa ngưng tụ thành hình Âm Xiên Vương tay cầm xiên thép cùng với những môi nhân này đấu với nhau. Môi nhân không chịu nổi một đòn, cái xiên thép của Âm Xiên Vương đâm vài cái những thi thể kia ngã xuống, đồng bạn nhìn sang lộ vẻ rất thương tâm. Đường Tiêu nhanh chóng bay 2 đạo phù triện ra cắn nát những linh hồn môi nhân này, sau đó nuốt chừng, tuy nhiên lại không thấy chút dinh dưỡng nào. Trong lúc 3 đạo phù triện của Đường Tiêu chuẩn bị đào đất thì ở trên không trung môi nhân 4 phía bay tới một cái toàn thân đen nhánh, thân cao lao tới, lúc tới những môi nhân kia không chịu nổi một đòn, tuy nhiên hiện tại môi nhân này thì khác, xem ra có vẻ rắn chắc vô cùng. Đường Tiêu suy đoán nếu như nuốt chửng môi nhân này thì sẽ tăng thêm lực lượng cường đại có phù triện, cho nên hắn cũng không vội lại để Âm Xiên Vương kia tiến lên đấu với môi nhân kia. Môi nhân kia tuy rất dũng mãnh nhưng hình thể cồng kềnh, động tác không đủ linh hoạt, mà phù triện màu đen tạo thành Âm Xiên Vương lại tạo ra tốc độ vô cùng nhanh, thỉnh thoảng tiến tới sau lưng của môi nhân đem hắn đánh vỡ từng mảnh vụn rồi nuốt chửng. Quả nhiên môi nhân này giống như điểm tâm ăn xong, có tác dụng rất lớn đối với phù chi nể. Cảm nhận được chỗ tốt, Đường Tiêu cũng không hề do dự điều khiển Âm Xiên Vương một lần nữa hóa trở lại thành đạo phù triện. Sau đó 3 đạo phù triện đề xuất hiện quay quanh khu vực của môi nhân, bày ra quỷ viên hạo 3 tiết điểm, lập tức 3 đạo phù triện tạo thành một vòng xoáy cực lớn, uy lực so với 2 đạo phù triện kết thành gấp tới 2-3 lần. Text được lấy tại truyện full. Dưới sự xoắn giết của Tuyền Qua Chu, sát trận cự nhân kia đã nhanh chóng tan rã, bởi vì nguyên nhân tương hợp cho nên cự nhân kia chủ yếu là cung cấp dinh dưỡng cho phù triện màu đen, điều này khiến cho không lâu sau phù triện màu đen trở thành phù triện to nhất trong ba đảo. Đường Tiêu cũng hơi hoài nghi, cho dù hắn chưa tiến vào địa nguyên nhưng sau khi trở về mặt đất dùng ba đạo phù triện nà ngưng tụ thành Tuyền Qua Chu sát trận và Loa Toàn Rào Nhục trận thì giết một địa nguyên võ giả cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên hắn chỉ suy đoán mà thôi, nhân nguyên và địa nguyên cấp khác biệt nhau rất lớn, chuyện này không thể khinh thường. Bất kể thế nào, một lần thăm dò này nếu như có thể đột phá tiến tới địa nguyên cấp thì vẫn tốt hơn, dùng tu vi của địa nguyên cấp có thể có được ba đạo phù triện, có thể liều mạng với địa nguyên nhị cấp rồi. Khách chương.